Đại Ma Đầu, chương 806, chuyện nơi này, gocchuyenaudio.com, Huyền Xà đã sớm chuẩn bị thỏa đáng, đuôi rắn cực lớn liền vung đi như roi sắt hung hăng quấn lấy thân thể khổng lồ, mãnh lực co lại một cái, bắt đầu quấn quanh nó lại như một con mồi. Xà triển chi thuật chính là sát chiêu bản năng của Huyền Xà, một khi con mồi bị cuốn lấy, rất khó đào thoát. Quỷ Hồ Vương bị cuốn khiến xương cốt lên răng rắc toàn thân không thể xuất lực nổi. Lôi Động vì bị pháp tắc cắn trả nên khí huyến quay cuồng, thân hình nhoáng cái đã đến bên cạnh Quỷ Hồ Vương, hai ngón khép lại, huyền âm chỉ như lưỡi dao sắc bén cắt lấy động mạch của Quỷ Hồ Vương. Chỉ thấy máu tươi của nó phun ra ngoài như suối, nhưng Lôi Động lại thờ ơ thi triển ra huyết mạch tinh luyện chi thuật được truyền thừa từ U Minh Quỷ Đế, bắt đầu hấp thu toàn bộ tinh huyết. Thừa dịp huyết dịch còn nóng, linh tính chưa từng biến mất từng giọt tinh huyết bị minh hỏa tinh luyện ra từ huyết dịch của nó, quá trình huyết tinh mà tàn khốc. Nhưng mạnh được yếu thua, vốn chính là đạo lý của thế giới này. Nếu mọi người đánh không lại Quỷ Hồ Vương, cũng sẽ tùy ý để hắn xâm phạm thô. Chỉ là trong một lát một đầu Quỷ Hồ Vương hóa thần kỳ sống nhăn đã bị mất hết toàn bộ máu tươi mất chỉ để một khối thân thể khô kiệt. Cho dù là nguyên thần của hắn cũng đã bị Tà Phượng chờ sẵn bên cạnh nhẹ nhõm bắt lấy khi chuẩn bị chạy trốn trước khi chết. Máu huyết toàn thân dưới sự tinh luyện của Lôi Động chỉ còn lại huyết dịch tinh hoa, đủ để chứa trong một bình ngọc nhỏ. Nhưng một bình ngọc nhỏ này thôi cũng đã khiến Lôi Động rất hưng phấn rồi, thu hoạch lớn hơn xa mong muốn. Kế hoạch lúc trước của Lôi Động chẳng qua chỉ là muốn dựa vào Lôi Long chế chủ Quỷ Hồ Vương để hắn đi thu thập huyết mạch của Như Quỷ Hồ Nguyên Anh Kỳ thôi. Dựa theo bí thuật của U Minh Quỷ Đế, chỉ cần thu thập đầy nửa bình huyết mạch tinh hoa thôi đã đủ để khiến huyết mạch của hai đầu phệ hồn ảnh hồ được đề cao một cấp độ rồi. Mà U Minh Quỷ Đế dự tính tối thiểu phải đánh chết hơn 10 đầu Quỷ Hồ Nguyên Anh Kỳ mới đủ. Lôi Động còn từng đau đầu nghĩ đến, trong U Thâm Uyên này thực sự có thể tìm được 10 đầu Quỷ Hồ Nguyên Anh Kỳ sao? Giờ chỉ một đầu Quỷ Hồ Vương hóa thần kỳ đã có thể nhẹ nhõm tinh luyện ra cả một lọ, có thể thấy được đầu hóa thần Quỷ Hồ Vương này trong quá trình tấn cấp tất nhiên đã đột phá cực hạn mà đề cao huyết mạch. Cũng trong khoảng thời gian này, dưới công hiệu của một viên tiên thiên linh đan, Lôi Long đã khôi phục lại toàn bộ thương thế, ngoại trừ vì mất máu quá nhiều mà tinh khí thần có vẻ hơi uể oải ra, còn lại tất cả đều bình thường. Lại biến ảo thành bộ dạng thiếu niên có 7-8 phần tương tự Lôi Động, bay đến bên người Lôi Động, kích động nói. Đại ca, lần này nhờ có ngươi, bằng không thì tiểu long ta khó mà thoát kiếp. Chỉ đáng tiếc viên thuốc đó của đại ca. Nói những lời khách khí này làm gì? Ta và ngươi là huynh đệ, chỉ một viên thuốc có là gì chứ? Lôi Động vui mừng vỗ vỗ bả vai hắn, liếc qua Tà Phượng nói. Bất quá việc này ngươi phải cảm tạ ân cứu mạng của Tà Phượng mới được, cũng may có nàng và Huyền Xà song song tới, bằng không thì chỉ dựa vào một mình ta chỉ sợ còn không đối phó nổi đầu Quỷ Hồ Vương kia. Lôi Long nhìn Tà Phượng một cái thật sâu, biểu lộ có chút phức tạp nhưng vẫn chắp tay nói. Đa tạ ngươi cứu mạng, tuy rằng ngươi đã từng đả. gocchuyenaudio.com, thương ta, nhưng ta cảm thấy ngươi quả thật rất lợi hại. Khách khí ta bất quá chỉ ỷ vào linh bảo lợi hại mà thôi. Lôi Long ngươi mới là rất lợi hại, tu vị tuy rằng chỉ vẻn vẹn là hóa thần sơ giai, nhưng cường độ thần niệm đã có thể sánh với trung giai rồi, cũng không biết ngươi tu luyện thần niệm thế nào nữa, quả thật rất lợi hại. Tà Phượng cũng khách khí một phen, Lôi Long tuy rằng không tinh thông đạo lý đối nhân xử thế, nhưng cũng không phải đồ ngốc tự nhiên không thể nói ra nguyên nhân là do ca lấy hồn quả ra ăn như đồ ăn vặt được. Mà Lôi Động lại phi thân đến tiếp Tiểu U trở về, vừa trợ giúp nàng chữa thương vừa giới thiệu cho mọi người tự nhiên lại hàn huyên một phen. Bất quá, giữa Tiểu U và Tà Phượng tuy rằng nhìn như mặt ngoài hòa hợp nhưng thực chất bên trong lại thầm ganh đua với nhau. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyệnfun. Cũng đã tìm được người, chuyện ở đây cũng đã xong, không cần phải dừng lại nữa. Hai nhóm người cùng nhau phân biệt ngồi lên hai phi châu, nhanh chóng lao về phía cửa vào U Thâm Uyên. Lần này đi U Thâm Uyên một chuyến, rất nhiều khó khăn trắc trở cũng tốn rất nhiều thời gian, nhưng chung quy đã thuận lợi hoàn thành mục tiêu. Duy nhất có chút tiếc nuối chính là Lôi Động và Tà Phượng khi trở về đáy cốc Minh Hà không gặp được đầu U Phệ Hồn Trùng Vương, thoáng đáng có chút đáng tiếc, nếu không giết nó chẳng những có thể báo thù rửa hận còn có thể thu hoạch được lợi ích không nhỏ nữa. Một đoàn người, nhưng có bốn người là cường giả hóa thần, cho dù gặp phải yêu thú nào đôi mù đi chặn được cũng nhẹ nhõm bị chàm trừ, thậm chí không cần cường giả hóa thần ra tay. Trên đường đi thuận lợi không có chướng ngại nào cả. Thẳng đến di sau khi ra khỏi U Thâm Uyên, hai nhóm người mới mỗi người đi một ngả. Tà Phượng lại sinh ra chút lưu luyến, nhưng mất tích lâu như vậy, trong tộc vẫn có rất nhiều chuyện phải xử lý. Nàng dùng thần niệm bảo Lôi Động sau khi xong việc phải đến Minh Phương tộc vấn an nàng, lúc này mới khống chế phi châu bay đi. Mà dọc theo đường này, thời gian nhàn rỗi Lôi Động vẫn không ngừng học tập các loại bàng môn tạp thuật để cao mình tầm mặt của mình. Cùng lúc đó, lợi dụng tinh hoa huyết mạch thần thú có được để cao cấp bậc huyết mạch của phệ hồn ảnh hổ. Chỉ trong mấy tháng, phệ hồn ảnh hổ vẫn một mực kẹt ở kim đan đỉnh phong, sau khi gầm gừ một tiếng, rốt cục cũng đã đến biến giới tấn cấp, không được mấy ngày đã trải qua khảo nghiệm thiên kiếp thành công tấn cấp thành một đầu phệ hồn ảnh hổ nguyên anh sơ giai. Nó lần này không chỉ đơn giản là tấn cấp nguyên anh sơ giai, mà là theo huyết mạch nó trực tiếp đề cao một cấp độ tấn cấp nguyên anh chỉ là chuyện đương nhiên, nếu sau khi đạt tới đỉnh phong chỉ cần chịu hạ tiền vốn và công phu thì cũng có thể giống như đầu U Minh Quỷ Hổ Vương kia tấn cấp thành hóa thần. Phệ hồn ảnh hổ sau khi tấn cấp dáng người khôi ngô mà hùng tuấn uy phong lẫm lẫm, hai con ngươi hần thái sáng láng, tràn đầy hào quang trí tuệ mà linh động. Rất hiển nhiên, lần này bất luận là tấn cấp nguyên anh, hay là đề cao cấp độ huyết mạch đều khiến nó thu được lợi ích không nhỏ, bộ dạng thần trí rộng mở. Phảng phất nó rất rõ mọi chuyện Lôi Động làm cho mình nên lộ vẻ cảm kích với Lôi Động, thích thú ôm bên cạnh hắn, nhu thuận như một con mèo lớn vậy. Loại yêu thú huyết tế từ nhỏ từng chút một nuôi lớn đều nhu thuận. Gocchuyenaudio.com Như vậy cả cơ hồ có thể tâm ý tương thông với chủ nhân mà không cần đề phòng yêu thú oang dại mặt ngoài thì thuận theo, nhưng lúc cuồng tính đại phát thì lại không nhận chủ nhân. Cách chương